Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương tiêu diệt huyết kiếm đường. Ở phần trước như chúng ta đã biết, thì sau khi quân Mặc Tả cố gắng níu giữ tính mạng của hoàng hậu nhưng cũng không níu giữ được, sau đó thì Dạ Cổ Hàn cũng tự sát theo. Cuối cùng thì Dạ Cổ Hàn mới bắt đầu chú ý đến thương thế của Linh Mộng công chúa. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Quân Mặc Tả không dám chậm trễ, tay trái tìm tòi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh Mộng công chúa, một cỗ linh lực hết sức tinh thuần súng mãnh tiến vào cơ thể nàng, thong thả khôi phục lại thể năng. Giờ khắc này, cố gắng bồi bổ tài nguyên mới là mấu chốt. Linh Mộng mất máu quá nhiều, một khi nguyên khí không còn thì tính mạng quả là đáng lo. Lúc đó có muốn trị liệu thì phải tốn công tốn sức rất nhiều. Tay phải cũng không rảnh cho nên dùng niệm lực quét qua. Toàn bộ tóc của Linh Mộng công chúa bị bết dính vào đất đều bị cắt hết. Sau đó hắn ôm ngang lưng nàng nhấc lên. Quân Vô Ý lúc này cũng bước tới hiện trường. Kỳ thực Tam gia đã đến được một hồi. Hắn trơ mắt nhờ người bạn chơi đùa từ nhỏ Dạ Cô Hàn, không quản đến bản thân tuẫn tình mà chết, nhưng không hề khuyên can một câu. 20 năm trước, Quân Vô Ý từng chính mắt chứng kiến Dạ Cô Hàn cùng Mộ Dung Tú Tú rơi vào bể tình, chứng kiến sự thâm tình cùng những lời thề non hẹn biển của bọn họ, lại càng chứng kiến cả cảnh hai người ly biệt, bất đắc dĩ, thống khổ, cuối cùng cũng chính là cảnh tượng phân ái tình diệt của hai người. Sau khi chết mới được tương tụ bên nhau. Đối mặt với việc hảo hữu của mình tìm chết, Quân Vũ Ý sớm đã đoán trước được, nhưng hắn không có lên tiếng khuyên giải, bởi vì hắn biết mọi khuyên giải đã không còn ý nghĩa. Hôm nay Mộ Dung Tú Tú chết, Gia Cô Hàn mất đi niềm tin sống sót, làm sao còn có thể tiếp tục sống được. Hoặc cũng có thể nói trái tim Gia Cô Hàn kỳ thật từ lúc 18 năm trước đã chết, nhưng Mộ Dung Tú Tú còn sống trên đời. Dạ Cô Hàn không muốn để cho nàng cô đơn, vì thế cho nên hắn đã kiên trì sống sót cùng với nàng. Hôm nay Mộ Dung Tú Tú vừa chết, Dạ Cô Hàn rốt cuộc cũng chính thức hết vướng bận. Cái chết đối với hắn chính là sự giải thoát chính thức. Cũng chỉ có duy nhất cái chết mới có thể để cho phần tình ý này của bọn họ tiếp tục đi tới, sánh ngang cùng thiên địa. Dạ Cô Hàn cả đời này, ngoại trừ lúc còn là thiếu niên có chút ngọt ngào ra, thực sự là không hề có hưởng thụ được nửa điểm sung sướng. Khi còn sống áp lực trầm trọng như thế, hôm nay theo người mình yêu rời đi, rốt cuộc cũng được giải thoát. Cho nên lúc nhìn thấy Dạ Cô Hàn tuẫn tình mà chết, Quân Vô Ý trong lòng mặc dù bi thương, mặc dù chua xót, nhưng không có khuyên bảo, thậm chí còn vì Dạ Cô Hàn mà cảm thấy một chút thoải mái. Đây là một chút khiến cho thiên địa kinh động, khiến cho thế nhân dễ dàng đồng thanh mà khóc. Dạ Cô Hàn từ nay về sau vĩnh viễn băng lãnh, ngươi rốt cuộc không còn là Cô Hàn nữa, bởi vì ngươi đã có nàng, có thể có được nàng vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp ở dưới đất trời này. Người đâu? Thanh âm của Quân Vô Ý không ngờ có chút nghẹn ngào, ánh mắt sát phạt quả quyết nhưng ẩn chứa lệ quang trong suốt. Chiếu cố di thể của Dạ huynh đệ cùng Mộ Dung tiểu thư cho thích đáng, những kẻ khác nhanh chóng chế tạo quan tài thượng thừa lớn làm suốt đêm, đem hai người họ hợp táng với nhau. Quân Mặc Tả hở hứng bước tới phía trước, tay bế thân thể của Linh Mộng công chúa. Hắn đang lo lắng rốt cuộc là phải an bài nữ tử đáng thương trong lòng này như thế nào đây. Bây giờ hôn mê thì còn tốt một chút, nhưng một khi nàng tỉnh lại, làm thế nào đối mặt được với sự thật tàn khốc đó đây? Quân Vũ Ý không lên tiếng theo sau, thấp giọng hỏi: Mặc Tả, bước tiếp theo ngươi định làm gì? Đương nhiên là hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Dạ Cô Hàn trước lúc chết mà làm. Quân Mặc Tả lãnh khốc nói: Ta sẽ cho hai người bọn hắn được tọa nguyện mộ táng cùng nhau. Trong mắt hắn bắn ra hai đạo hàn quang khí thế mạnh mẽ. Ý tứ của ta là về hung thủ thì sao? Quân Vô Ý trong mắt lộ ra sát khí. Ngày mai ở trước cửa hoàng cung dựng đài cao, hiệu lệnh toàn bộ Thiên Hương Thành cùng đến mà xem, vạn chúng phải đến, đem thích khách đại nghịch bất đạo Văn Thường Vũ áp lên đài cao, xích lõa toàn thân, quấn lưới cá quanh thân, cắt thịt lấy máu, lăng trì xử tử. 9 ngày 9 đêm tổng cộng là 999 đao. Nếu ít đi một canh giờ, ít đi một đao, ta coi như là đao phủ đồng mưu, họa kéo đồng tội cửu tộc, ám sát quốc mẫu của một quốc gia, cực hình này cũng không có gì là quá đáng chứ. Quân Mạc Tà bình tĩnh nói, trong giọng nói lộ ra oán độc không cách nào giải thích được. Tình ý của Dạ Cô Hàn cùng Mộ Dung Tú Tú khiến cho trái tim lạnh lùng của hắn cũng cảm động một cách khó hiểu. Tại một khắc đó hắn làm ra quyết định điên cuồng đến cực điểm. Tình ý của Dạ Cô Hàn cùng Mộ Dung Tú Tú nhất định phải thành toàn. Quân Mạc Tà muốn làm một tang lễ khiếp sợ thiên hạ để truyền lời an ủi đến hai người có linh thiêng ở trên trời. Cho dù là kinh hãi thế tục, chấn cổ thước kim, thậm chí là di họa thâm viễn cũng sẽ không tiếc. Ta mặc kệ thiên hạ đại thế, cũng mặc kệ lê dân thương sinh. Nhưng mà chỉ cần là đáng giá để cho ta phó xuất, vậy thì ta cứ việc làm. Ta quân làm việc chỉ theo ý mình, tục lễ thế gian không để vào trong mắt. Dạ Cô Hàn, Mộ Dung Tú Tú, đoàn tình này của các ngươi, ta sẽ thành toàn. Kêu của các ngươi, ta sẽ báo. Tiếc nuối của các ngươi, ta sẽ đền bù. Nguyện vọng của các ngươi chưa đạt, ta sẽ hoàn thành. Ta đối với Dạ Cô Hàn hào cảm cho tới bây giờ cũng không nhiều, đối với Mộ Dung Tú Tú lại càng mơ hồ không rõ, nhưng có thể cảm động được ta thì chính là do tình yêu của các ngươi. Quân Vũ Ý hớt một hơi. Trước hoàng cung, vạn người vây xem, quân lưới cá quanh thân, lăng trì xử tử. Quyết định điền cuồng như thế khiến cho cả vị huyết y đại tướng quân, Quân Vũ Ý này cũng phải khiếp sợ đến mức rung động. Phải. Không truy cứu sư môn của thích khách là ta đã rất rộng rãi rồi. Quân Mạc Tà ngẩng đầu lên, gương mặt khóc cạnh, rõ ràng dứt khoát. Cứ quyết định như vậy đi. Được rồi, chỉ là hung phạm đứng đằng sau màn này thì sao? Quân Vũ Ý thở dài, thấy khuyên bảo cũng vô dụng, thất thố hồi lâu, rốt cuộc cẩn thận hỏi một câu. Mộ Dung Tú Tú chết, cho đến lúc chết cũng không nói rõ ràng người hại nàng rốt cuộc là ai. Nhưng nàng sớm đã không cần nói. Tại Thiên Hương Thành, người nào có thể sai xử được Văn Thương Vũ đây? Đáp án chỉ có một, mà cũng chỉ có một mà thôi. Hắn chưa thể chết, ít nhất bây giờ còn chưa thể chết được. Cho dù hắn muốn chết cũng đều không được. Quân Mực Tà cười cười, độc ác nói. Cho dù không tính món nợ của Dạ Cô Hàn cùng Mộ Dung Tú Tú, thì còn cừu hận của quân gia ta, hận của nhị thúc và phụ thân. Còn nợ máu của hai vị ca ca, nếu như chỉ như vậy mà để hắn chết thì thực sự quá tiện nghi rồi. Ngay cả là lăng trì xử tử, chém hắn 9999 đao thì cũng quá tiện nghi cho hắn. Ta nhất định phải khiến cho hắn sống không bằng chết. Quân Vũ Ý thở dài một hơi thật sâu. Vào lúc ban đêm, sau khi Quân Mặc Tả an bài thỏa đáng cho Linh Mộng Công Chúa, toàn bộ đều không có chút do dự, lập tức điều binh khiển tướng. Quân Mặc Tả, Quân Vũ Ý, Quân Chiến Thiên, Ưng Bắc Không, Phong Quyển Vân, Hải Trầm Phong, Tống Thương, Bách Lý Lạc Vân, Lãnh Ngạo, 300 quân Tản Thiên Phệ Hồn, thậm chí Quản Thanh Hàn cùng Đông Phương Vấn Tâm cũng tới, đều tập thể đi theo, lặng lẽ rời khỏi quân phủ. Huyết Kiếm Đường có thể nói chính là thế lực có quan hệ trực tiếp đến cái chết của Quân Vô Hối, nằm ngay tại ba đại doanh của Ngự Tiền Thị Vệ. Có thể nói là cùng cấp với Tiêu Gia, đều là đại cừu nhân của quân gia. Bảo vệ tiêu diệt Huyết Kiếm Đường, Đông Phương Vấn Tâm há có thể không có mặt. Cửu sát phu bất cộng đái thiên. Đông Phương Vấn Tâm nhất định phải tận mắt chứng kiến cửu nhân hại chết trượng phu của mình mất mạng. Cho dù chàng cảnh có máu tanh tàn khốc cách mấy đi nữa thì cũng phải xem. Vì trượng phu của mình báo thù hết thảy đều không tiếc. Đây chính là sự kiên trì của Đông Phương Vấn Tâm. Đại cừu của quân gia, người nhà của quân gia phải có mặt. Anh linh bất viễn, địa hạ chi hữu. Đã khả cáo uy, tức là hồn thiêng phương xa, dưới đất có biết thì cũng phải được an ủi. Giao thừa năm nay, nửa đêm trước thì vui vẻ qua năm, sau nửa đêm lại bắt đầu trở thành một trận máu tanh vô tận, mà cũng là kẻ địch đầu tiên quân gia tự tay trả nợ máu. Quân Mặc Tà quyết không cho phép bất kỳ con cá nào lọt lưới. Vì thế cho nên, hắn tập hợp tất cả lực lượng tinh nhuệ nhất của quân gia. Trên con phố dài, huyết vụ còn chưa tán, thì ba đại danh của Ngự Tiền Thị Vệ đã xuất hiện trong tầm mắt Quân Mặc Tà, đang gắt gao tựa vào hoàng cung, đại doanh đề phòng xâm nghiêm. Quân Mặc Tà cười một cách lãnh khốc. Sau một khắc, Quân Mặc Tà, Ưng Bác Không, Phong Quyển Vân, Hải Trầm Phong, Quân Vũ Ý, Bách Lý Lạc Vân, Lãnh Ngạo, Tống Thương cùng nhau đồng thời xuất động. mọi người vô thanh vô tức tán vào đêm tối, cơ hồ không phát ra bất cứ tiếng động nào. Cảnh vệ bên ngoài ba đại doanh cơ hồ ngay lập tức đều bị giết một cách vô thanh vô tức. Lấy mấy người thực lực đều trên cả trí tôn của người có thực lực thấp nhất cũng là thần huyền toàn lực tập kích, mà đó chính là những quân sĩ bình thường, căn bản là không tồn tại bất cứ đường sống nào cả. Quân chiến thiên mang theo đại đội nhân mã vẫn như cũ chờ đợi, trong ánh mắt của lão gia tử lóe ra khoái ý vì báo thù cùng thương tâm vô hạn. Từng gặp qua những biến cố kinh thiên trước đó, tâm tính của lão gia tử tức thì duệ biến thay đổi một cách sắc bén. Nếu huyết kiếm đường đã biến hóa nhanh chóng, tập thể biến thành người của hoàng gia, như vậy thì hết thảy không cần nói cũng biết, lại càng không cần phải có chứng cớ gì. Hoàng tộc thiên hương đối với quân gia ta bất nghĩa, ta vì sao còn phải tận trung, đúng là chuyện hoàng đường nhất thiên hạ. Chuyện huyết kiếm đường nhanh chóng biến hóa trở thành ngự tiền thị vệ, đả kích đối với lão gia tử lớn đến mức dị thường. Đông Phương Vấn Tâm cùng Quản Thanh Hàn một thân bạch y, trầm tĩnh nhìn doanh trướng đen kịt trước mắt, trong mắt lộ ra một vẻ lạnh lẽo. Quân mặc tà áo bào trắng chợt lóe lên giữa trong đêm, hiện thân bước ra, vung tay lên. 300 thành viên tàn thiên vệ hồn giống như một đám báo tử linh mẫn đến cực điểm, toàn bộ không một tiếng động lao đi. Đầu tiên là phân ra vài người chiếm lĩnh vị trí thủ vệ ban đầu, sau đó ba người một đội gác ở các lộ khẩu. Nhân mã còn thừa lại thì liền giống như ong vỡ tổ ồ ạt tiến vào. Hưng Bắc Không gọn gàng giải quyết thành viên trong một doanh trướng của huyết kiếm đường. Lúc vừa mới đi ra ngoài định nhào vào doanh trướng thứ hai, thì vừa hay nhìn thấy quân mặc tả hai tay đầy máu tươi từ trong một lều lướt ra. Trong đêm tối chỉ lưu lại một đạo huyết sắc hình cầu vồng. Ở lều cách đó không xa, truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt, đồng thời một âm thanh giống to. Các người là ai? Có biết nơi này là địa phương nào không? Con dám làm loạn như thế, không sợ mang họa cho cửu tộc sao? Tiếp theo là giọng quân vũ ý thệ lương nói. Làm sao? Sao người không nhận biết quân vũ ý được? Đối với ta lại nhận ra được ngươi, cho dù ngươi hóa thành tro thì ta cũng sẽ không nhận lầm ngươi. À, quân vũ ý, ngươi! Một tiếng thét kinh hãi tựa đổ tràn đầy ngoài ý muốn. Quân mặc tà thân thể giữa không trung quỷ dị gặp lại giống như cá lội. Đi vào, đang thấy quân vũ ý cùng một người mặc áo ngủ, mặt đỏ đang vung tay. Bên cạnh còn có hai người trợ chiến, nơi khác còn có ba người đã vơi thây trên mặt đất. Hiện tại quân vũ ý đã có tu vi kinh người đến gần cấp bậc chí tôn. Tu vi người mặt đỏ này chỉ là thiên huyền đỉnh cao, cho nên dưới thế công cuồng mãnh của quân vũ ý liên tiếp phải lùi về phía sau. Quân mặc tả đi đến liền phát giác có cái gì không đúng, bởi vì quân vũ ý luôn luôn bình tĩnh, giờ khắc này trên mặt tràn đầy phẫn hận, mất hết cả tỉnh táo. Nếu không, với thực lực trước mắt của quân vũ ý thì sớm có thể bắt được đối phương mới đúng. Quân mặc tả tâm niệm vừa động liền bay vút ra, hai tay vừa rơi xuống thì ngón trỏ bắn ra một thanh đao, một thanh kiếm, đồng thời phân chia bay đi, đã đập vào cổ hai người. Chỉ nghe đồng thời bịch một tiếng, hai người cùng hôn mê bất tỉnh. Nhìn người mặt đỏ cùng nét mặt phẫn hận trên mặt quân vũ ý, quân mặc tà tự hồ hiểu được cái gì, bèn hỏi: Tam thúc, người này là kẻ năm đó tiến vào đại quân của thúc sao? Quân vũ ý đánh ra hai trưởng, cắn răng nói: Không sai, ban đầu chính là người này cầm trong tay quân lệnh, dẫn theo người của Tiêu gia xông vào đại doanh. Vì thế cho nên 10 vạn đại quân mới mất đi tác dụng. Người này chính là đầu sỏ gây tội, mặt mũi của hắn ta vĩnh viễn không quên được. Quân mặc tà cười gằn nói, nếu như thế thì ngàn vạn lần chớ để cho hắn chết. Quân vũ ý cười lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không để cho hắn chết dễ dàng như vậy. Người mặt đỏ kia vẻ mặt tuyệt vọng kêu giống thật to, hình dáng như điên cuồng, một lòng quyết lấy mạng đổi mạng, nếu may mắn có thể liều mạng đồng quy vu tận. Nhưng đến khi quân mặc tà đến, quân vũ ý làm sao để hắn có thể chạy trốn, cho nên phát huy toàn bộ thực lực của bản thân. Người mặt đỏ kia bản lĩnh thua kém, trong nháy mắt bị quản chế, ngay cả miễn cưỡng chống đỡ cũng chống đỡ không nổi. Quân vũ ý tàn khốc cười lạnh một tiếng, đột nhiên hung hăng cắn răng xông tới. Phanh một tiếng, bốn tay hai người đụng trưởng nện vào nhau. Người nọ điên cuồng hét lên một tiếng, trong miệng phun ra huyết vụ, cổ tay rắc một tiếng đồng thời chật khớp. Chiến lược hoàn toàn biến mất. Quân vũ ý vẫn không chịu như vậy bỏ qua hắn, gọn gàng linh hoạt xoay người xông tới, một cước đá vào ngực. Sau khi đã ngã hắn xuống đất, liền một cước nặng nề giẫm vào cổ họng của hắn. Người mặt đỏ chết đi sống lại kêu thảm một tiếng, hai chân giãy giãy một cái liền hôn mê bất tỉnh. Quân Mặc Tả hô một tiếng, lập tức có hai võ giả phá lều tiến vào, cầm trong tay dây thừng gân bò, động tác thuần thục, đem ba người này trói gô lại thành cái bánh chưng. Sau đó một lát nữa sẽ thẩm vấn chúng thật tốt. Quân Vũ Ý hừ một tiếng tức giận nói, trong đó nhất định là có âm mưu. Tam thúc, còn cần thẩm vấn cái gì? Âm mưu, cái gì mà âm mưu? Quân Mặc Tả cười hăng hắc một tiếng thâm trầm tàn nhẫn nói, đây là địa phương nào? Những người này làm sao tới được? Tại sao Huyết Kiếm Đường đương nhiên trở thành Ngự Tiền thị vệ? Trong chuyện này đã sớm rõ ràng tất cả, còn phải dùng tới thẩm vấn cái gì? Gia Gia nếu như là đã cho phép, thậm chí cùng tham gia hành động của chúng ta, thì có ý nghĩa là lão nhân gia đã từ bỏ qua lòng trung thành suốt bao lâu nay, cũng đồng ý với cách làm của chúng ta. Những người này trực tiếp đem cùng Văn Thương Vũ lăng chỉ xử tử là được. Quân Vũ Ý nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hung hăng nói, không sai. Trước mắt phía ngoài đá đều là tiếng kêu khắp nơi, ánh lửa ngất trời. Mấy quân danh lần cận lục tục thổi lên kèn lệnh, hò hét loạn xạ đang tập hợp chuẩn bị đến đây cứu viện. Lúc chú cháu Quân Mặc Tả khởi bước ra khỏi lều thì cuộc chiến nơi đây cũng đã chuẩn bị kết thúc. 100 tên đội viên tản tiên phệ hồn cầm trong tay cường nỏ huyền thú gân ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi có cá lọt lưới xông tới như vậy sẽ lập tức trong nháy mắt biến thành con nhím. Các cường giả đỉnh phong, bọn Ưng Bắc Không Phong Quyển Vân đứng ở giữa một doanh trướng đảm nhận việc quan sát, mà đám người Hải Trầm Phong Bách Lý Lạc Vân thì vẫn ở bên trong chém giết. Nhìn ra được nơi này chính là chỗ thủ lĩnh Huyết Kiếm Đường ở, doanh trướng cũng đặc biệt lớn và xa hoa. Tình hình chiến đấu hiện thế nào? Quân Mặc Tả bước tới chậm rãi hỏi. Cơ bản đã dẹp yên, chỉ còn lại có nơi này, định là để cho Hải Trầm Phong bọn họ chui luyện một chút. Cảnh giới của bọn họ gần đây tăng lên, không thể nghi ngờ là thần tốc, nhưng tâm cảnh chưa hẳn có thể cũng nhanh như vậy. Ưng Bắc Không hai mắt lập lòe nhìn bên trong đang kịch liệt đánh nhau nói tiếp. Cơ hội hữu kinh vô hiểm như vậy cũng là hiếm có. Quân Mặc Tả tán thành gật đầu. Qua Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân, hai đại chí tôn thượng thừa lược trận, bản thân lại tự có khả năng đảm bảo vạn vô nhất thất. Dưới tình huống như vậy, thì để cho đám tiểu tử chân ướt chân ráo này rèn luyện một chút, gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến. Không thể nghi ngờ, chính là một chuyện tốt khá lớn. Những người bên trong thực lực cũng tương đối không kém. Quân Mặc Tả mắt thấy, trong người tới ta đi đánh nhau thì hắc hắc cười. Đột nhiên hai thân ảnh nhỏ nhỏ thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ thấy giữa cuộc chiến đấu kịch liệt, hai bóng hình lại vừa thấp vừa non nớt linh hoạt chạy tới chạy lui. Đột nhiên hai người đồng thời bùng nổ, chỉ với cánh tay còn lại duy nhất nắm một thanh đạn kiếm bắn ra tinh mang bốn phía. Cơ hội lựa chọn cũng là vừa đúng, một kích tuyệt sát, một kích giết chết. Hải Trầm Phong đang tự dùng kiếm của mình, làm cho vị thiên huyền cao thủ trước mặt phải luống cuống tay chân tự lo không xong, thì hai bóng người gầy nhỏ từ hai góc vô cùng quỷ dị nhào tới. Một bóng dùng tay trái, một bóng lại dùng tay phải, cơ hồ là thế như trẻ tre. Cùng nhau cắm hai thanh đoạn kiếm vào sườn tên cao thủ này, sau đó liền buông tay, để mặc đoạn kiếm ở đó mà bổ nhào lộn người ra ngoài. Vị thiên huyền cao thủ sắp chết này tuyệt vọng gầm rú, không thèm để ý tới Hải Trầm Phong công kích trước mặt. Hai trưởng dùng hết huyền lực toàn thân đánh ra, hy vọng có thể kéo hai người kia chết theo. Nhưng hai tiểu tử biết nắm vững cơ hội và lúc đắc thủ kia tuyệt không tham công, đã né tránh thật xa. Vị thiên huyền cao thủ từ trong miệng trào ra một máu, lắc lư hai cái, rút cuộc té xuống đất. Vù một tiếng, hai tiểu tử đồng thời nhào tới trước không phạm một chút sai lầm, rút đoạn kiếm từ trên người cầm ở trong tay. Thân hình linh hoạt như nhau, tiếp tục lại đi tìm cùng một mục tiêu kế tiếp. Mặc dù chỉ là hai tiểu hài tử, nhưng giờ khắc này nắm chắc thời cơ chính xác, hạ thủ tàn nhẫn vô tình, làm người ta xem thế là đủ. Thậm chí sau khi giết người, trên hai khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi chỉ nổi lên một vẻ cuồng nhiệt, tuyệt đối không có một chút ý sợ hãi. Phong Quyển Vân thở dài một tiếng, lạnh lùng hai mắt nhìn chăm chú vào hai thân thể nho nhỏ, tự đáy lòng hắn nói. Hai tiểu tử này cũng là đao phủ trời sinh. Một đoạn thời gian, chỉ cần có thể giữ mệnh lớn lên, tin tưởng cả hai sẽ trở thành hai vị cái thế sát thủ, không có thua kém hơn Sở Khấp Hồn. Đã là đao phủ, dĩ nhiên không tệ. Chỉ tiếc là bọn họ cũng không phải trời sinh như thế. Quân Mặc Tà thản nhiên nói, nếu là người biết bọn họ đã từng trải qua chuyện gì, người đối với biểu hiện của bọn họ sẽ không có nửa điểm cảm thấy kỳ quái nữa. Sau khi trải qua sự hành hạ cực kỳ tàn ác ở Hoàng Hoa Đường, cả hai nhóc Thiên Tàn Địa Khuyết đã không có chút lòng thương hại nào nữa. Chỉ cần là nhận định địch nhân, vậy thì đáng chết. Tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, từng đợt tiếng vó ngựa rõ to cũng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Những quan binh từ mấy đại doanh rốt cuộc chạy tới trợ giúp. Ba tên võ giả giống như ba pho tượng đồng ngăn ở chỗ đường giao nhau, sắc mặt lạnh lùng không chút biểu tình, nhìn lên đám binh mã trước mặt đang chạy như điên mà đến, không hề lui về phía sau tẹo nào. Phía trước là người phương nào, mau mau tránh ra, nếu không giết không tha. Một vị thống lĩnh dẫn đầu thấy ba người khí tức ngưng động đối với thiên quân vạn mã của mình, thế nhưng không thèm để ý chút nào, không khỏi trong lòng nghi hoặc lên tiếng hỏi. Quân gia chỗ này giải quyết sự vụ, người rũ hơi không có việc mau tránh, kẻ nào dám can đảm quấy rầy giết không tha. Trong đó một gã võ giả tiến lên một bước lạnh lùng đáp lễ. Nơi này là bên cạnh hoàng cung, nhưng trong miệng vị đội viên tàn thiên phệ hồn này thì đám ngự lâm quân đến đây trở thành đám rỗi hơi. Giết không tha, quân gia. Thông linh kia giật nảy người, dùng mình một cái kinh nghi nhìn về phía ánh lửa chiếu rọi. Đột nhiên một cái bóng nhỏ nhảy lên không trung, trong ngọn lửa thấy rõ một bóng trắng chậm rãi nhảy lên, một cước đã đứng trên đỉnh cột cờ ngoại doanh trướng, một bóng người thon dài cao ngất đứng vững như núi Thái Sơn trên đó lớn tiếng nói. Quân gia Quân Mặc Tà chỗ này, tiểu sạt phản nghịch, không cho phép ai có thể đến, hết thảy cút đi cho ta. Nam tử cuối cùng hắn hét lên thật lớn như tiếng sấm liên tục, một loạt vang dội cả khắp Thiên Hương Thành. Cái loại thái độ tùy ý lớn lối lại càng không thèm che giấu chút nào. Bình mã tứ bể mà đến trong lúc bất thời chợt dừng lại, cơ hồ là cùng một lúc không hẹn cùng nhất tề thắng cương ngựa. Trong lúc nhất thời, âm thanh thớt ngựa hí dài vang lên một mạng, sau đó là những giọng nói chứng chặt. Nguyên lai là quân tam thiếu ở chỗ này, lão hủ thất kính, xin hỏi tam thiếu là chỗ này muốn làm chuyện gì? Người nói chuyện chính là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, cũng là người Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Hào. Quân Mặc Tà hừ lạnh một tiếng trầm trầm nói, chẳng lẽ bổn thiếu gia làm chuyện gì còn phải báo riêng cho ngươi sao? Nếu như ngươi không muốn đi, vậy thì lưu lại. Mộ Dung Hào mặt liền biến sắc, mới mở miệng nói chuyện, đột nhiên một lão già cực kỳ quỷ mị, quần áo như sắt xuất hiện ở trước ngựa của hắn, dùng ánh mắt như chim ưng nhìn hắn, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Vừa nói mũi chân di một cái, thân ảnh chợt lóe lên, thế nhưng trong nháy mắt đã vẽ nên ở trên mặt đất một cái chiến hào rộng ba thước, vừa đứng tại nguyên chỗ lạnh lùng nói, dám can đảm mà lướt ca tuyến này, giết không tha. Mộ Dung Hào cũng hít một hơi mà dùng mình. Đây cũng là giải đất ven hoàng cung, mặt đất được lát bằng loại đá hoa cương chất liệu thượng thừa nhất, tính chất đặc biệt nhất. Thế nhưng lão giả áo đen kỳ dị trước mắt này tùy tiện dùng chân vẽ làm xuất hiện một chiến hào như vậy. Hơn nữa toàn thân tuyệt đối không có bất kỳ huyền khí nào toát ra. Chẳng lẽ? Hắn đánh giá cẩn thận, hắc y đối phương như thiết, khuôn mặt gầy gò, mặt lạnh mày ưng, lạnh lạnh vô tình. Trong lúc bất chợt, nghĩ tới một vị nhân vật trong truyền thuyết, theo như đồn đãi thì vị võ giả khác người này không phải đang ở quân gia hay sao? Chẳng lẽ đây chính là một đời chí tôn, Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bắc không? Không khỏi cả người run lên. Đang lúc này, âm thanh của Quân Chiến Thiên nặng nề truyền đến. Mộ Dung Hào, dẫn dắt nhân mã của ngươi, rút đi cho lão phu. Mộ Dung Hào thân thể chấn động mà nói, cần tuân lệnh của lão nguyên soái. Vừa nói vừa vung tay lên, rút lui. Quan binh dưới trướng tích thể chỉnh tề lui về phía sau. Ưng Bác không hừ một tiếng, sắc mặt đã lộ vẻ không ngờ. Cái độ hỗn trướng này lại dám như vậy đánh giá cẩn thận lão tử. Ở trong hoàng cung, chén rượu trong tay hoàng đế bệ hạ rơi trên mặt đất, cả người đột nhiên run rẩy, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, trên trán lóe lên vẻ âm hàn lẩm bẩm. Quân Mặc Tà, ngươi rốt cuộc tìm được huyết kiếm đường rồi, ngươi rốt cuộc đã tới sao? Trẫm không sợ ngươi, trẫm mới không sợ ngươi, trẫm là hoàng đế, trẫm là ngôi cửu ngũ, thiên hương đệ nhất nhân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm bầu rượu lên, điên cuồng uống một mạch. Đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm nói, chuyện huyết kiếm đường, hoàng hậu hẳn là biết đến. Nói như vậy, Chẳng lẽ hoàng hậu không có chết là nàng nói cho quân Mạc Tà sao? Nghĩ tới đây, trong mắt hắn đột nhiên lại nổi phát ra quang thải, đột nhiên điên cuồng một cước đá đổ cái bản sơ án trước mặt, giận dữ hét: "Tại sao ngươi không có chết, Mộ Dung Tú Tú, vì sao ngươi không chết? Ngươi có thể nào không chết chứ?" Hắn giống giận như thế một trận, rồi đột nhiên lại đem trọn thân thể rút vào bên trong long ỷ rộng rãi, ngón tay run rẩy ôm lấy đầu mình, đột nhiên như chút được gánh nặng, thấp giọng nói: "May nhờ ngươi không có chết, ngươi không có chết. Thiếp tốt, Tú Tú, người cũng đã biết, trẫm không nỡ để người chết, thực sự không nỡ để người chết. Người không chết, thiếp tốt." Loại tâm tình phức tạp tới cực điểm, biến thái này, đừng bảo là người khác không hiểu, không biết, chỉ sợ là vị thiên hương quốc chủ thống khổ này cũng không thể hiểu nổi tâm tình của mình, đến tột cùng là bản thân đang chờ đón cái gì nhất. Ồn ào náo động giao thừa rốt cuộc trôi qua, hoàng đế bệ hạ lo lắng đề phòng, nhưng thủy chung không có ai đến tìm hắn tính sổ. Sắc trời đã sáng choang, vẫn không có người nào đến đây. Quân gia, người tại sao không tới tìm ta? Các ngươi nếu tìm được huyết kiếm đường rồi, nhưng vì cái gì lại không tới tìm ta? Vì sao? Cái vấn đề này để cho hoàng đế bệ hạ trăm mối không có cách giải, cũng làm cho hắn lo lắng không thôi. Vốn là đã thấy chết không sờn, chuẩn bị nghênh đón kết quả cuối cùng của mình, nhưng đối phương lại không tới. Loại cảm giác quỷ dị này thực sự là khó có thể hình dung. Khởi bẩm bệ hạ, một người thị vệ đến đây bẩm báo, lại đem hoàng đế bệ hạ đang lâm vào trong trần tư, giật mình tỉnh lại, từ trên ghế nhảy lên, giận tím mặt nói: "Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?" Lời ra khỏi miệng mới cả kinh phát hiện trên lưng mình đã là một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai chính mình là đang sợ hãi. Quân gia ở cửa hoàng cung đã xây một cái đài cao, phía trên có một đại kỳ viết "Trừng phạt phản nghịch, cảnh ác trừ gian" 8 chữ to, nhưng không biết dùng cái đó để làm gì. Thị vệ sợ hết hồn vội vàng bẩm báo. "Cái gì? Cửa hoàng cung?" Hoàng đế sợ hết hồn, đột nhiên khuôn mặt âm trầm cúi đầu quát: "Quân gia, khinh người quá đáng." Đại cao kia thật là rất cao, từ trong hoàng cung trên đại cao hoàn toàn có thể thấy được rõ ràng. Thị vệ cẩn thận quỳ xuống thấp giọng nhắc nhở một câu: "Để chấm xem một chút." Trang diện đại khí thế ngất trời, hoàn toàn phong bế cửa chính hoàng cung. Quân Mạc Tà áo bào trắng, đai lưng màu xanh nhạt quấn quanh hông, hai chân chéo ngoẩy, nửa nằm trên một cái ghế thái sư. Tóc đen trong gió phiêu giật tiêu sái, khuôn mặt mang theo nụ cười tà dị, đang cùng độc cô Tiểu Nghệ bên cạnh tùy ý đàm tiếu, không coi ai ra gì. Cách đó không xa, rõ ràng là ba cỗ thi thể, máu tươi vẫn lấm nhiên chảy xuống. Đây là thủ vệ ở cửa hoàng cung, lúc vừa mới bắt đầu xây dựng đài cao tiến đến ngăn cản, lập tức bị quân Mạc Tà hạ lệnh giết chết. Sau đó quân gia thị vệ dàn trận, tàn thiên phệ hồn đội viên, mang theo cả người sát khí kinh khủng, làm thành một hàng. Thị vệ hoàng cung từ đó không dám tiến đến nữa. Hoàng đế đi lên một chỗ đài cao, đưa mắt nhìn lại, cảnh tượng ở đài cao đối diện thu vào trong mắt. Lại gài mắt như vậy. Hắn hiểu được quân Mạc Tà sở dĩ muốn xây dựng đài cao ở phía trước hoàng cung, mục đích chỉ có một, hết thảy chính là muốn nhục mạ hắn, tận lực đả kích. Nhưng hiện tại đối mặt với nhục nhã cùng đả kích như vậy, mình hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp, thậm chí là không muốn thừa nhận cũng không được. Nếu quả thật giận dữ xuất binh công kích, kết quả duy nhất sẽ là gia tốc thêm một bước để Thiên Hương Vương Triều bước lên con đường diệt vong. Quân gia hiện tại không giống quân gia lúc trước nữa rồi. Chỉ cần tùy tiện xuất xâm một người cũng có thể trong đêm tối qua hoàng cung như chỗ không người, tùy ý qua lại. Về phần giết người thì lại càng có thể vô thành vô tức trong lúc lấy đi cái đầu trên cổ một hoàng đế như hắn. Nhìn đài cao mơ hồ gần trong gang tấc, hoàng đế bệ hạ cả người lạnh như băng, phẫn uất khắp ngực, cũng là không có biện pháp. Lần đầu tiên cảm thấy có chút hối hận. Nếu là quân Mạc Tà mình đào mình thường báo thù, hắn có lẽ còn không sợ như thế. Ngay cả là hành hạ cũng bất quá cuối cùng là chết mà thôi. Là một đời kiêu hùng, hắn còn không úy kỵ tử vong. Nhưng hiện tại lại giống như dao cùn cắt thịt, trước mặt dân chúng thiên hạ trắng trợn hạ nhục, làm sao hắn có thể chịu được. Hiện tại, hoàng đế bệ hạ cảm giác mình giống như bị dính lại trên cái đài cao sỉ nhục kia, trở thành một trò cười lớn, tùy ý người trong thiên hạ nhạo báng. Hắn nhìn bạch sắc nhân ảnh đang thản nhiên ngồi trên ghế thái sư bên kia, trong mắt cơ hồ phun ra lửa giận. Nếu như ánh mắt tức giận này có thể giết người, thì quân đại thiếu gia ít nhất cũng phải chết 180 lần. Trùng hợp vào lúc này, quân Mặc Tà làm như không chút để ý quay đầu qua. Ánh mắt của hắn từ rất xa, đúng là nhìn vào ánh mắt đang nghi ngờ của Thiên Hương quốc chủ. Hoàng đế bệ hạ chỉ cảm thấy hai mắt một trận đau nhói, hai đạo mục quang của quân Mặc Tà giống như hai thanh lợi kiếm, chính xác cắm vào trái tim của hắn. Chỉ một thoáng, sự khó thở, ngay cả đứng thẳng cũng rất miễn cưỡng. Quân Mặc Tà nhìn bên này, khóe miệng lộ ra một nụ cười chế nhạo, đột nhiên nói: "Tiểu Nghệ, người nhìn bên kia là hoàng đế bệ hạ của chúng ta à? Ha ha, một thân hoàng bào, chân tướng cẩu hùng à?" Vừa nói vừa không chút kiêng kỵ giơ một ngón tay lên, hơn nữa lại là ngón giữa. Đâu có, Tiểu Nghệ thích thú cũng tựa như nhìn sang, luôn miệng hỏi: "Đâu có, đâu có, cẩu hùng ở nơi đâu?" "Nga, không phải là đó sao? Một đại cẩu hùng." Quân Mặc Tà lại giơ một ngón tay, theo tay hắn chỉ trỏ, không riêng gì độc cô Tiểu Nghệ, nhưng người xung quanh cũng đều hướng mục quang nhìn theo. Ha ha, quân Mặc Tà một tiếng cười to, đột nhiên duỗi tay ra, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của độc cô Tiểu Nghệ vào trong ngực, thấp giọng nói: "Thấy được không?" Độc cô Tiểu Nghệ bất chợt bị hắn ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, vô lực rúc vào trên người hắn, thẹn thùng nói: "Ngươi, ngươi thật to gan, nơi đây có rất nhiều người mà." Lời tuy là nói như thế, nhưng tiểu nha đầu lại hoàn toàn không dễ dụa cử động, ngay cả chút ý tứ kháng cự trong đầu cũng đều quên hết. Nàng đang tự ước gì để cho mọi người khắp thiên hạ thấy được hạnh phúc của mình lúc này? Đây là lần đầu tiên oan gia này ôm ta. Độc cô Tiểu Nghệ cười ngọt ngào trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, thật vui sướng. Bàn tay nắm quyển sinh sát, cười ôm eo mỹ nhân, chỉ điểm giang sơn tung hoành vũ nội. Trở tay thiên hạ kinh sợ, liếc mắt thần kêu quỷ khóc. Nhân sinh đến đây còn có gì đòi hỏi nữa? Ha ha. Quân Mặc Tà hết sức cản rỡ cười lớn, thanh chấn khắp nơi. Tiếng cười kia giống như một cương châm bén nhọn đâm vào trong tai hoàng đế bệ hạ, đâm vào trong lòng hắn. Cái gì công hầu vương tướng, cái gì vinh hoa phú quý, tất cả đều trong tay ta. Quân Mặc Tà ha hả cười, ông tay áo bên trái bắn ra một đạo phong quyền. Chén rượu bên cạnh bay tới, hắn đón vào trong tay, đột nhiên đi tới phía trước, đưa về phía xa xa cười nói: "Bệ hạ, khó khăn lắm mới được đứng ngắm cảnh ở nơi này, ta ở chỗ này xa, mời ngươi một chén, ha hả." Thanh âm của quân đại thiếu giờ phút này hết sức cuồng phóng khí phách, hơn nữa mang theo một cỗ thiên địa kiệt ngạo không câu nệ, xa xa chuyển ra ngoài. Mọi người nhất thời cũng là ngẩn ra, theo phương hướng của hắn nhìn lại, đang thấy nơi xa trên lầu các, thân ảnh hoàng sắc vừa mới biến mất sau rèm cửa sổ. Quân Mặc Tà cuồng tiếu vẫn không có nửa điểm ý tứ dừng lại, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cổ tay rung lên, chén rượu lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc bay ra. Bá một tiếng, đập vào cửa sổ nơi hoàng đế bệ hạ vừa mới xuất hiện, rơi xuống nát bấy, gửi tới một sự nhục nhã to lớn. Trong hoàng cung, bệ hạ sắc mặt xanh xao tái mét, phất tay áo xuống lầu. Hắn cả người cũng tức run rẩy, trong mắt tia máu răng đầy, điên cuồng tuyệt vọng cùng nhục nhã. Trong mắt hắn biến hóa qua lại, hắn hùng hộc thở hổn hển, hô hấp càng ngày càng dồn dập, đột nhiên kịch liệt ho khan một trận. Khóe miệng từ từ tràn ra tia máu. Quân Mặc Tà náo loạn một trận như vậy, hoàng gia nếu không thể trong thời gian ngắn giải quyết quân Mặc Tà, như vậy hắn làm cho uy nghiêm của Thiên Hương quốc chủ không còn sót lại chút gì. Nhưng giải quyết quân Mặc Tà phải giải quyết như thế nào? Tự hỏi trong thiên hạ lại có ai có thể làm được? Văn Tiên Sinh vì sao phải bỏ chạy? Chí Tôn Kim Thành vì sao phải làm ra một quyết định như vậy? Nếu không phải cố kỵ quân Mặc Tà, cố kỵ quân gia, hoàng đế bệ hạ thực sự nghĩ không ra bất kỳ một cái lý do nào khác. Ngay cả Tam Đại Thánh Địa còn không có cách xử lý quân Mặc Tà. Mình lại chỉ là một đế vương ở trong nhân gian thì làm sao có thể? Nhưng cỗ tức khí này không ra, lồng ngực của mình giống như bị chọc giận muốn nổ tung. Dân chúng bảng quang cũng không rõ chân tướng, nhìn thấy tình cảnh bực này, người người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thật không ngờ quân Tam Thiếu Gia lại vô pháp vô thiên như vậy. Đây chẳng phải là tạo phản sao? Không những đem đại cao xây ở cửa hoàng cung, hơn nữa trực tiếp còn hạ nhục hoàng đế bệ hạ. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Trong tiếng người huyên náo, tiếng bước chân vang lên, kinh thành các đại thế gia đã đến. Nhưng thấy trước mặt một màn này, coi như là não heo cũng hiểu, quân gia đây là đang rõ ràng nói cùng hoàng thất gạch rõ giới tuyến. Xa xa lộ liễu, mọi người đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giao du với kẻ xấu thực sự không tốt, ta hay là kính nhi viễn chi, xem ra năm nay khí trời cực kỳ không tệ. Mặt trời dần dần lưng kênh, ở nơi này bầu trời sáng sủa, trận lăng trì tàn khốc rốt cuộc cũng bắt đầu. Từng người bị trói gô áp giải lên đài cao, hùng ác cột vào trên đầu cọc gỗ. Phía dưới tiếng người nghị luận càng lúc càng lớn. Người này tiếp theo người kia cuối cùng cũng bị áp lên đài cao, tổng cộng là 118 người. Văn Thường Vũ rõ ràng sức cuối. Quân Chiến Thiên Lão Gia Tử cùng quân Vũ Ý mang theo người của quân gia nhanh chóng lên trên đài cao. Người người đều mang vẻ mặt kích động, khuây khỏa, trầm oan, kiêu hận 10 năm lớn lao. Hôm nay rốt cuộc sẽ được đòi lại một công đạo. Dưới những cái nhìn trừng trừng chăm chú, quân Mặc Tà nhẹ nhàng nhảy lên đài cao, vung tay. Ở trên đài cao đột nhiên ào ào xuất hiện một mặt đại cờ phấp phới đón gió, huyết hồng, có khoảng vài chục trượng cao, bên trên có 7 chữ to, Bạch Y Quân Soái, Quân Vô Hối. 7 chữ to màu vàng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống rạng rỡ quang huy, tựa hồ bắn ra vạn đạo quang mang, tựu như cái tên này bản thân nó cũng đã mang lại một loại quang huy để chiếu rọi thiên hạ. Quân chúng phía dưới tựa hồ ý thức được cái gì, không khỏi xôn xao một trận. Đại kỳ một đời của Bạch Uy Quân Soái đã khuất bóng 10 năm, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Quân Mặc Tà mặt mũi nghiêm trang, hướng mặt cờ xí khom người hành lễ. Ở dưới đài, người quân gia đồng thời cũng khom mình hành lễ. Quân Chiến Thiên Lão Gia Tử hai mắt rưng rưng, thật lâu ngưng mắt nhìn qua quân kỳ của con trai, thân hình run rẩy, tóc trắng loang lộ theo gió tung bay. Hắn si ngốc nhìn, tựa hồ vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Đây là của trưởng tử nhà mình, cũng là niềm kiêu ngạo lớn nhất của mình, càng là kiêu ngạo của tiên hương, kiêu ngạo của toàn bộ thế giới tất cả quân nhân. Hôm nay, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận tế lại con mình, lấy máu tươi của cửu nhân để làm tế phẩm. Trên thiên không tiếng gió nức nở, phần phật lướt qua, trên kỷ theo gió phiêu động, giống như tưởng nhớ Bạch Y Quân Soái, quân tiền phong năm đó khi thế quét ngang thiên hạ. Quân Soái, Bạch Y Quân Soái. Đột nhiên một thanh âm như núi lở vang lên, tất cả quân nhân đồng thời cao giọng hô to, lớn tiếng gào thét khản cả giọng. Đối mặt với chiến kỳ của thần hộ mệnh thiên hương quốc này, đột nhiên có người khóc sống thất thanh, từ từ quỳ xuống. Mọi người rối rít hưởng ứng, chỉ một thoáng đã quỳ đông nghịt một mạng lớn, người người trong mắt rưng rưng, chân tâm bái tạ vị Bạch Y Quân Soái đã từng mang đến vinh quang chưa từng có từ trước đến nay cho đế quốc. Lá cờ này chính là chiến kỳ của phụ thân ta, Bạch Y Quân Soái, Quân Vô Hối. Quân Mặc Tà đứng lên, hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng nói. Năm đó tiền phụ giúp thiên hương chinh chiến thiên hạ, chiến công hiển hách, nhưng lại bất hạnh chết trong năm đó, thành một sự tiếc nuối lớn lao cho người cả thiên hạ. Nhưng ta đến bây giờ mới biết được, tiên phụ năm đó cũng không phải binh bại bỏ mình, mà là bị người ta mưu sát. Mưu sát? Phía dưới dân chúng phổ thông đâu biết được bí mật trong trận này, chỉ biết là năm đó biết địch biết ta trăm trận trăm thắng Bạch Y Quân Soái cuối cùng binh bại bỏ mình. Rồi lại có người nào có thể nhận ra trong chuyện này hẳn là có huyền cơ khác thì đã liền bị người ta âm thầm hãm hại. Rốt cuộc là người nào đã hãm hại Đại Quân Soái? Đột nhiên trong đám người một thiết tháp hán tử thoáng cái đứng lên, mặt mũi bi phẫn, gân xanh một mảnh, dài hẹp, trợn mắt hét lớn. Người này mặt đầy gió sương, thân thể cường tráng đứng nghiêm, trên mặt còn mang theo chiến ý nghiêm nghị, vừa nhìn đã biết từng là một vị quân nhân. Là ai đã mưu hại quân đại soái? Mọi người đồng thời rúng giận. Đúng, chính là bọn người này. Quân Mặc Tà quay người lại, chỉ vào 118 người phía sau, cắn răng nói. Đúng là đám người lòng dạ heo chó không bằng này, là bọn hắn táng tận lương tâm, âm mưu hãm hại mới khiến cho phụ thân ta anh hùng cả đời nhưng lại bị tiểu nhân sát hại. Thù này hận này, bất cộng đái thiên. Giết bọn họ, giết bọn họ, toái quả bọn chúng. Không thể dễ dàng tha cho bọn chúng, bọn tạp chủng này heo chó không bằng, lăng trì toái quả, lăng trì toái quả. Năm đó tiên phụ vì thiên hương, vì dân chúng chém giết đẫm máu, nhưng bị tiểu nhân hèn hạ ám toán. Tù này không báo, ta thấy thẹn cho phận làm con. Quân Mặc Tà khản giọng hét lớn. Hôm nay, ở trước mặt chư vị chứng kiến, chúng ta lấy máu tươi của cửu nhân để tế điện tiên phụ cùng chư vị tướng sĩ báo thù. Tế điện anh linh, tế điện anh linh. còn có vô số người thất thanh khóc sống lên, nhất là một số binh sĩ đã từng theo quân Vô Hối chinh chiến, lại càng là hàm răng cắn chặt, lạc giọng rung động. Đến bây giờ mới biết được, quân đại soái mà bọn họ kính yêu nhất, dĩ nhiên bị người ta mưu sát. Hành hình, quân Mặc Tà ánh mắt lạnh lẽo, hàn quang bắn ra tán loạn, tay phải dùng sức vung lên. Một mảnh lưới đen vung ra, trên thân từng người dài khoác lên một chiếc lưới cá, sau đó dùng lực buộc chặt, từ từ xoắn động, từng điểm, da thịt trên người lưu lại từng chút thật nhỏ, những mảnh thịt dưới lưới cá lồi ra. Nhìn đến đây, ngay cả là người không có kiến thức đi chăng nữa, thì cũng biết trên đài đang áp dụng hình phạt lăng trì, chính là hình phạt tàn khốc nhất, phương pháp cực kỳ tàn ác để xử tử phạm nhân. Hô hấp của mọi người cũng trở nên dồn dập. Những tên đào phủ cùng nhau đưa tay, đem vải nhét vào trong miệng những tên phạm nhân giật xuống. Đan điền những người này, toàn bộ đã bị quân Mặc Tà dùng biện pháp nặng tay mà phế đi. Một thân huyền lực khổ tu nhiều năm, sớm đã không còn sót lại chút gì. Nhưng, ngoài dự tính là hơn 100 người, thế nhưng không có một người cầu xin tha thứ. Mặc dù cũng có người bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy nhưng không cầu xin. Những người này vốn là sát thủ, đã sớm quen nhìn cảnh sinh tử. Thấy đã tới chẳng diện hôm nay, lại càng sớm biết cầu xin tha thứ cũng là vô ích. Thân đầu là một đao, lùi đầu cũng là một đao, vậy thì không bằng cứ hiên ngang mà giết. Tiếp theo một tiếng hô điên cuồng, quân Mặc Tà tay phải dựng thẳng lên, hung hăng phách xuống một cái. 118 chuôi cường đao đồng thời giơ lên. Chậm, quân Mặc Tà, lão phu còn có điều muốn nói. Văn Thường Vũ đột nhiên ngẩng đầu, người trần truồng mãnh liệt nhục nhã. Chí tôn cao thủ tới mức này, mặt mũi không còn gì nữa. Quân Mặc Tà, trong cả đời lão phu, xưa này theo khuôn phép cũ, chẳng bao giờ nguy hại bất kỳ một người khác nào. Cả đời cũng chỉ có lần này là sai lầm, hơn nữa còn là bị người ta nhờ vả. Chẳng lẽ ngươi không thể cho lão phu một chút thống khoái sao? Ngay cả khi ngươi là thánh nhân, nhưng nếu cuối cùng ngươi vẫn phạm vào tội lỗi, vậy thì ngươi cũng là tội nhân. Quân Mặc Tà tràn đầy lãnh ý nhìn hắn. Điểm này cùng với thiện ác không có liên quan. Lão phu nói gì cũng là cao thủ của Chí Tôn Kim Thành, cũng không phải là muốn hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ muốn van xin một chút thể diện trước khi chết đi cũng không được sao? Quân Mặc Tà, ngươi cần gì tuyệt tình như thế? Mọi việc vẫn nên lưu lại một đường, ngày sau sẽ gặp điều tốt. Văn Thường Vũ khóe mắt lộ vẻ sầu thảm hỏi. Rốt cuộc tế ra bảo mệnh phù sao? Lại tính toán cầm Chí Tôn Kim Thành tới để làm ta sợ. Ngươi nên biết Chí Tôn Kim Thành không thể hù dọa được ta. Quân Mặc Tà lãnh khốc cười, ngón tay hắn bắn ra một chút hắc quang bay vào trong miệng Văn Thường Vũ. Đình đình đương đương một trận loạn hưởng, trong miệng Văn Thường Vũ máu tươi điên cuồng phun ra, mười mấy cái răng theo máu tươi phun ra. Thì ra là lão tiểu tử đó muốn thở cơ, lén lén nói láo để tự vẫn, lại bị quân Mặc Tà kịp thời phát hiện xuất thủ ngăn lại. Quân Mặc Tà áo bào trắng bồng bềnh đi phía trước vài bước, đi tới trước 118 người, thản nhiên nói. Nếu là còn muốn nói láo để tự vẫn, mặc dù tự tiện, nhưng ta muốn nói cho các người biết. Nếu là đàng hoàng để cho ta lăng trì, từ đó sau khi mọi sự dừng lại, nếu mưu toan nói láo tự vẫn, vô luận có thành công hay không, cha mẹ kiểu thê ấu tử, rồi kiểu tộc nhân nhà các ngươi, ta cam đoan sẽ giết sạch sẽ, hoang tàn chó gà khó thoát. Khả năng của ta, các ngươi ngàn vạn lần không nên hoài nghi, bởi vì ta nhất định có thể làm được. Đúng rồi, có người nào hoài nghi hay không? Nếu có thì có thể thử một chút, dùng cửu tộc thân nhân của các ngươi mà thử, ta đây cũng không ngại. Quân Mặc Tà hơi cười, lộ ra hàm răng trắng muốt như tuyết, ánh mắt tàn khốc nhìn những người phía trước, tựa như dã thú nhìn con mồi, lộ ra cả răng nanh. Vừa nghe những lời này, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn đúng là đang có cái chủ ý này trong lòng, đang chuẩn bị tự sát, không ngờ đối phương tuổi còn trẻ mà thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Thế nhưng câu nói ấy là bọn hắn muốn tự sát cũng không được, chỉ có thể gắng gượng. Này quả thực là đã không còn một chút sinh cơ nào, sao còn có thể liên lụy đến người nhà. Quân Mặc Tà đúng là đã nắm chắc tâm tư của những người này. Giờ sống không được, muốn chết cũng không xong, tự nhiên là sẽ phải để ý đến sự an toàn của người thân. Quân Mặc Tà cười lạnh nói, hôm qua các ngươi còn lo đủ các loại việc lặt vặt, hôm nay thì thực sự là kết thúc mọi lo âu. Các ngươi còn chần chờ cái gì nữa, hành hình. Hắn vừa dứt lời, thì liên đao trong tay phủ xuống, nhưng đao phủ hôm nay còn hung ác hơn lúc xưa, động tác dứt khoát cẩn thận. Quân đại thiếu gia giờ phút này, thanh danh yêu ghét có thể nói nhà nhà đều biết, trừng mắt liền có thể giết người, hơn nữa là giết rất nhiều. Hôm nay liền một lúc đem hơn 100 hảo thủ giết sạch, đây còn là xử trí lăng trì. Chính mình không cẩn thận gọn gàng sao được, và nhất không cẩn thận để cho phạm nhân thiếu mất mấy đao, vậy thì toàn gia của mình cũng sẽ phải chôn cùng. Cho nên những người hạ đao xuống đều vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ và tinh tế. Cái này khiến cho những kẻ chịu tội càng thêm thống khổ, đau đớn. Đao hạ là da thịt mở, máu phun, những tiếng kêu thảm thiết xung động thiên địa không ngừng vang lên. Dưới đài có người hoảng sợ phát ra tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Dân chúng bình thường nghe được những tiếng kêu này đều cảm thấy kinh ngạc, sợ hãi. Nhưng có một nhóm người khác thân thể thẳng thắp, cực kỳ khoái ý nhìn chăm chú lên đài, chỉ e sợ là sơ sót chớp mắt bỏ qua. Bọn người này ăn mặc đều hết sức tầm thường, nhưng cả một đám thân hình to lớn, thần tình phong sương, lại tự phát tụ tập cả đứng thành một hàng chỉnh tề một chỗ, trong đám quần chúng hình thành nên một khối. Nhìn vào lá đại kỳ đang tung bay phấp phới, trong mắt ánh lên vẻ nóng bỏng như đang hồi tưởng. Những người này năm đó chính là thủ hạ cũ của quân vô hối. Năm đó sau khi quân vô hối chết, có nhiều người biết nội tình liền thấy nản lòng ly khai quân đội. Nhưng hôm nay trong cuộc sống bọn hắn lại tụ tập với nhau, vẫn dựa theo đội hình quân đội mà sắp hàng lặng lặng đứng ở dưới đài. Trong lòng mỗi người đều có một trận thống khoái. Lăng trì khổ hình chính là cái này à. Trên đài, 118 người chịu hình bị ánh mắt cất cao của quân Mạc Tà nhìn chằm chằm, tất cả đều có một ý niệm giống nhau. Nhớ kỹ tiểu tử này, cho dù là đời đời kiếp kiếp cũng muốn báo thù. Quân Mạc Tà khoanh tay mà đứng, xem cảnh máu chảy đầu rơi trước mắt, ngữ khí cực kỳ ôn hòa nói. Ta biết, chư vị hiện tại muốn làm nhất chính là làm thịt ta, tìm ta báo thù. Coi như đời này không có cơ hội, kiếp sau, thậm chí là đời đời sau này cũng muốn tìm ta tính toán. Cho nên các ngươi đều vạn lần cần phải mở to mắt mà nhìn cho ta, nhìn kỹ, hào hào nhớ kỹ khuôn mặt của lão tử. Nếu có kiếp sau cũng có thể tùy thời tìm ta báo thù, ta cũng rất hoan nghênh, thậm chí là chuyển vài lần đời người cũng không sao cả. Hắn giễu cợt cười một tiếng rồi nói. Bất quá đức hạnh của các ngươi mới có vài đao đã kêu đến kinh thiên động địa, cũng chẳng thành nhân vật gì cả. Cho dù là làm quỷ cũng chỉ là một con quỷ nhát gan bất lực. Kiếp sau chịu khó ăn ngon, nỗ lực hơn người đi. Đời này ta chướng mắt với các ngươi, hy vọng kiếp sau các ngươi có thể làm ta tức giận được một chút. Ha ha, một tên dữ tợn chợt ngẩng đầu lên, trên mặt nổi đầy mồ hôi và máu, vặn vẹo cơ thể hét lên. Ai ra, một ít đau, người nói nghe có vẻ nhẹ nhỉ, ngươi thử lên đây chịu một ít xem. Không, siêu cấp đái ngộ bực này là cho nhóm các ngươi hưởng, các ngươi cứ tự nhiên, ta không có hứng thú. Quân Mạc Tà ra biểu. Quân Mạc Tà, nếu cùng thực sự kiếp sau, ta định muốn giết cả nhà ngươi, ngươi hãy chờ xem. Văn Thường Vũ thống khổ ngẩng đầu, ánh mắt vô tận oán độc, nhìn chăm chú lên thiếu niên trước mắt. Văn Thường Vũ tuy rằng năm nay là đã quá bát tuần, nhưng xưa nay giữ mình trong sạch, càng thêm công lực tinh thâm, thân thể, tính chất vốn tất nhiên phi thường. Quân Mạc Tà sợ hắn rốt cuộc cao tuổi, có thể ngay cả 9 ngày lăng trì khổ hình cũng không chịu nổi, liền không có phế đi một thân tuyệt kỹ huyền công kia, chỉ là phá đi đan điền, hủy đi căn cơ, toàn bộ huyền khí ngưng tụ lại trong cơ thể, tầm bộ thân thể cũng đủ, lại không còn gì để phát huy. Văn Thường Vũ thân mình trần trụi, cường tráng như thiếu niên, lấy thân phận hắn đại cao thủ bậc này, cuộc sống cũng sung sướng, thế nhưng lúc này hậu thế làm xấu mặt, cố gắng lắm vẫn không thể thoát khỏi cái chết, trong lòng phẫn hận tự nhiên đạt tới cực điểm. Văn Thường Vũ, nói lời này để cho ta hơi sợ nha, chỉ là ta rất tò mò, nếu là người có kiếp sau, đến tột cùng là một con heo hay vẫn là một con chó? Quân Mạc Tà trào phúng nói. Nhưng phàm đã làm chuyện sai, cần phải trả giá thật lớn. Hơn nữa còn phải nỗ lực thật nhiều. Làm gì cần phải nghiến răng nghiến lợi mà nói cái gì kiếp sau đời sau. Đời này ta nhạo báng ngươi. Văn Thường Vũ im lặng, nhưng đôi mắt gắn đầy tơ máu, hay còn thẳng tắp nhìn chằm chằm Quân Mạc Tà không rời. Văn huynh, làm sao ngươi? Trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ cả người chấn động, chợt đột nhiên toàn thân vô lực. Tú Tú, ở một khắc này hắn đột nhiên minh bạch rồi, vì sao Văn Thương Vũ xuất hiện trong đám này, bị lăng trì xử tử rồi lại không nói tội danh. Hoàng hậu đến nay chưa về, xem bộ dáng thì đã bị Văn Tiên Sinh giết chết, Vậy thì Văn Thường Vũ cũng đang bởi vì việc này chọc giận tới quân Mặc Tà, cho nên mới phải chịu muôn ngàn đao hình phạt đó. Cuối cùng là đã chết, nàng thực sự chết rồi sao? Dương Hoài Vũ chậm rãi cúi đầu gập cả người lại, hai tay gắt gao ôm vai giống như là dã thú trời đêm đông giá rét không có chỗ sưởi ấm, cảm nhận được cô độc cùng bất lực cực độ. Tách tách, hai tiếng, ba giọt nước mắt rơi xuống ống tay áo. Xa xa có tiếng bước chân nặng nề chuyển đến, quân Mặc Tà ngẩng đầu nhìn lại, liền chứng kiến Đường Nguyên Hạ Kiệu cùng với Tôn Tiểu Mỹ hai người mang theo một đám thị vệ cùng nhau đi tới. Đi đến gần thì Đường Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy giữa không trung quân kỳ tung bay, bèn cúi người thật sâu cùng kính bái. Trước đây nếu đã gặp thì hiện giờ Đường Nguyên đúng là gầy đi rất nhiều, nếu là so với lúc trước còn chưa giảm béo mà nói, quả thực có thể nói là thon thả, hơn nữa là rất thon thả. Hắn hiện tại nhiều nhất cũng chỉ khoảng 300 cân. Xem ra sau khi giảm béo có hơi tăng lại nhưng cũng đã ngừng. Tuy rằng bản tử số đo thực sự quá lớn, so với người thường thì béo hơn rất nhiều, nhưng bây giờ đã có bộ dáng người. Quân Mặc Tà đồng thời với việc ngơ ngác thở phào thì trong lòng cũng ít nhiều dấy lên một cảm giác đặc biệt. Trường hợp này hắn cũng không cho người thông chi Đường Nguyên. Tuy rằng Đường Nguyên nhất định sẽ biết, nhưng quân Mặc Tà tin tưởng Đường Nguyên mới có thể hiểu được ý tứ của mình. Đường gia Thủy Chung vẫn là trung thành với Thiên Hương Hoàng Thất, thậm chí chính là lực lượng đáng tin của Thiên Hương Cốc Chủ Dương Hoài Vũ. Đường Vạn Lý Lão Gia Tử cùng Hoàng Đế cũng có giao tình, cho nên quân Mặc Tà cũng không có nghĩ đến là Đường Nguyên sẽ đến, bởi vì bàn tử này một khi xuất hiện ở đây, liền đại biểu sẽ phải gánh chịu áp lực lớn lao. Cũng giống như các đại thế gia khác ở Kinh Thành, tuy rằng biết rõ nơi này đã xảy ra sự kiện lớn, nhưng vẫn là mau chóng né tránh. Nếu như có việc phải đi ngang qua không xa lắm, thì ngay cả liếc mắt qua chỗ não nhiệt cũng không dám. Hoặc là hiện tại, Hoàng Thất là không dám trêu chọc quân Mặc Tà, hay hoặc là quân gia hiện tại, bọn hắn không có biện pháp gây khó dễ. Nhưng đối với đám thế gia bọn họ, thì quân gia vẫn có ưu thế áp đảo mang tính tuyệt đối. Cho nên các đại thế gia đều lựa chọn đóng cửa ở nhà, chờ sau khi chuyện như vậy kết thúc, thì đến xem phản ứng rồi sẽ định đoạt sau. Dệt hoa trên gấm cố nhiên sẽ không bằng giúp người khi gặp nạn, nhưng nguy hiểm trước mắt thì vượt xa cái thu được. Điểm này quân Mặc Tà đã trong lòng biết rõ. Hắn càng là lý giải sáng tỏ, cho nên hắn thật không ngờ Đường Nguyên sẽ xuất hiện, bởi vì hắn không hy vọng huynh đệ của mình khó xử, khẳng định so với các đại thế gia khó xử hơn. Một bên là gia tộc mình, một bên chính là huynh đệ tốt nhất của mình. Đến hoặc là không đến thực là một lựa chọn khó khăn. Thế nhưng Đường Nguyên vẫn là tới đây. Không chỉ có đến còn mang theo vị hôn thê của mình đến. Hiển nhiên quang minh chính đại, cao giọng bước ra vũ đài. Vừa ra chẳng, không thể nghi ngờ là hắn chẳng khác nào biểu lộ lập trường của bản thân, hướng về Vô Hối Quân Kỳ khom người bái lạy. Điều này càng thuyết minh Đường Nguyên này đã không còn đường lui. Hắn dùng thực tế hành động biểu lộ lập trường cuối cùng của mình. Thậm chí trước đó hắn cũng không có cùng quân Mặc Tà trao đổi qua. Đúng là như thế mới là tối đáng quý. Quân Mặc Tà trong lòng rất vui. Từ khi đến thế giới này cùng cái tên mập mạp này luôn ở cùng một chỗ, ngay từ đầu cũng chỉ cho rằng là bạn nhậu tầm thường. Nhưng đi tới một bước lại phát hiện mập mạp này mặc dù là cái tiểu nhân nhưng lại rất được chuyện. Chậm rãi tiếp nhận rồi tình hữu nghị của mập mạp. Mập mạp có thể nói là một người bạn duy nhất của quân đại sát thủ trong cả hai thế giới. Nhưng quân Mặc Tà tuyệt đối thật không ngờ trong tình huống như vậy, động một tí chính là kéo theo Chu Diệt cửu tộc. Không ngờ là bàn tử bình thường thoạt nhìn nhát gan sợ phiền phức, nhưng giờ đây lại có hành vi buồn cười đó, trở thành người duy nhất trong các đại thế gia Kinh Thành, dám đứng ra tuyên bố rõ ràng ủng hộ người bạn của mình. Nói người anh em tốt làm cái gì, hành động vĩnh viễn so với ngôn ngữ càng có thể nói rõ vấn đề hơn. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng xuống đài, đi đến trước mặt Đường Nguyên nói, bàn tiểu tử, người làm sao lại tới? Đường Nguyên cười hăng hắc, trên mặt đỏ mọng lộ ra một nét tươi tắn mà nói, câu này còn phải hỏi sao? Ta và ngươi chính hai kẻ quần là áo lụa nổi danh. Ngươi nếu đến đây, ta sao có thể không đến? Ngươi cũng không phải không biết tính tình của ta, luôn luôn thích xem náo nhiệt, ha ha. Đây chính là lăng trì nha, trường hợp to lớn bực này, sống cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy lần thứ hai. Ta không đến chẳng phải là đáng tiếc cho vở kịch hay này. Đó không phải là uổng phí hay sao? Quân Mặc Tà nở nụ cười, từ đáy lòng nở nụ cười. Hắn nặng nề vỗ vai Đường Nguyên, nghiêm túc nhìn khuôn mặt béo phì của hắn, lại xem Tôn Tiểu Mỹ một bên, nói rành mạch. Hảo huynh đệ. Quân đại thiếu gia không nói nhiều lời, khuôn mặt to béo của Đường Nguyên lộ vẻ ngây ngô, trong mắt cũng phiếm xuất hiện một tia thỏa mãn cùng cảm động. Tôn Tiểu Mỹ điềm tĩnh quan sát hết thảy trước mắt, không mở miệng nói chuyện, một câu cũng không nói, chính là kéo tay Đường Nguyên, nhưng có chút dùng sức. Bởi vì nữ tử thông tuệ hơn người này biết, theo tình thế trước mắt, mặc dù là quân gia chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng mình đi theo Đường Nguyên tới đây như vậy, cũng rốt cuộc không thể quay về Tôn gia cùng với Đường gia. Dù sao đây cũng là hai người của mình, hảo huynh đệ. Quân Mặc Tà ở cả đời này tổng cộng cũng không giao thiệp với mấy người bằng hữu, cũng không có huynh đệ nào. Lúc này đây lại là thật tâm chân ý nói ra ba chữ kia. Huynh đệ, đây chính là một từ dị thường ấm áp. Huynh đệ là cái gì? Núi đao cùng nhau qua, biển lửa cùng nhau bước, áp lực cùng nhau gánh. Có phúc chưa chắc cùng hưởng, nhưng nếu có họa thì phải cùng đảm đương. Huynh đệ, hai từ này không cần nói mà chỉ cần làm. Tiếng vó ngựa cất lên, một con ngựa chạy như bay tới, càng chạy càng gần. Người cưỡi ngựa râu tóc bạc trắng, vóc người khôi ngô, đúng là Đường gia chủ Đường Vạn Lý, Đường Lão gia tử. Đường Lão gia tử từ hô một tiếng nhảy xuống ngựa, nhảy xuống trước mặt Đường Nguyên, vẻ mặt tức giận, thở hổn hển nói: "Ngươi, cái tên nghiệt chướng này, vẫn còn bất học vô thuật, không biết nặng nhẹ ư, còn không theo ta trở về." Đường Nguyên rụt đầu lại nói: "Xin gia gia chờ một lát, đợi quân bá phụ được tế bái xong, ta lập tức trở về quý tộc Đường." "Ngươi, cái đồ hỗn chứng còn dám cò kè mặc cả với gia gia ta." Đường Lão gia tử tức giận đến dầu mép rung rinh, xanh mặt vung tay lên: "Gia gia, ta không thể theo ngài trở về, ít nhất thì lúc này không được." Đường Nguyên mấy năm gần đây, mặc dù đã từng trải qua nhiều tình cảnh, vẫn là có chút sợ hãi gia gia của mình, nhưng rồi hắn lại ngẩng đầu lấy lý để tranh luận. "Gia gia ngài vì bệ hạ có thể vào sinh ra tử, có thể không để ý đến gia tộc, không để ý đến tính mạng, tùy thời đều có thể làm bất cứ chuyện gì. Đó là bởi vì bệ hạ đối với ngài có ơn, lại có tình huynh đệ cùng vào sinh ra tử, tung hoành thiên hạ. Đây chính là tình nghĩa giữa nam nhân với nhau. Tôn nhi ta hiểu được. Nhưng ngài có thể vì bệ hạ làm bất cứ chuyện gì, thì ta vì tam thiếu cũng có thể làm như thế. Gia gia, các người có giao tình của các người, sinh mạng tương giao. Mà chúng ta thì có sự kiên định của chúng ta, sinh tử không rời." Đường Nguyên nói chuyện âm thanh tuy nhỏ nhưng ngữ khí càng ngày càng kiên định. "Cũng như cho tới bây giờ, ngài vẫn như trước kiên trì quy thuận triều đình. Bao nhiêu năm rồi, ngài cũng đều không thay đổi. Tôn nhi cố nhiên khâm phục sự trung thành của ngài, nhưng ngài lại hy vọng cháu mình nay tần mai sở đi làm một tên tỷ nhân bị ổi để người khác xem thưởng sao?" "Ôi!" Đường Lão gia tử đột nhiên kinh ngạc nhìn tôn nhi của mình, cánh tay vung lên rốt cuộc không hạ xuống nổi. Một hồi lâu, Lão gia tử thở dài một hơi thật sâu, chán nản nói: "Nhưng người nào biết được lợi hại trong đó?" "Vừa rồi tam thiếu có nói với ta một câu, hảo huynh đệ." Đường Nguyên nét mặt sáng lên: "Ta từng có thân huynh đệ, huyết mạch ruột thịt, nhưng chưa bao giờ có một huynh đệ như vậy. Đây là người đầu tiên, có lẽ cũng là người cuối cùng cũng không chừng. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có người coi ta như bằng hữu, càng chưa có người nào đem Đường Nguyên ta coi như huynh đệ. Chỉ có tam thiếu là người duy nhất, vô luận lúc trước hay bây giờ ta cũng nhận người huynh đệ này." Đường Nguyên trầm thấp nói: "Ta nguyện ý cả đời có một huynh đệ như vậy." Hắn nhìn Đường Lão gia tử thấp giọng nói: "Tựa như ngài đối với huynh đệ vào sinh gia tử cũng là ý thế." Đường Vạn Lý kinh ngạc đứng đó, đột nhiên cảm thấy đứa cháu trước mặt này lại xa lạ đến vậy. Lão luôn luôn xem đứa cháu này sớm đã phế đi, hết ăn lại nằm, không chịu tiến bộ. Văn không được, võ cũng chẳng xong, cái gì cũng tệ. Cho dù lúc trước vì nguyên nhân quý tộc Đường mà bản thân có giá, bất quá cũng chỉ là con rối của quân Mặc Tà mà thôi. Nhưng giờ khắc này, lão lại cảm giác đứa cháu này thực sự đã trưởng thành, đã có thể được coi là một nam nhân chân chính rồi. Thế nhưng rốt cuộc hắn lại đứng về phía ngược lại với chính gia gia của mình. Thở dài một tiếng, Đường Vạn Lý sắc mặt âm trầm, có chút khó khăn xoay người lên ngựa, thấp giọng nói: "Nguyên Nhi, người rốt cuộc đã lớn, đã có lựa chọn của riêng ngươi. Tóm lại, người nên tự thu xếp đi." "Đường gia..." Lão không có nói thêm gì nữa, trên mặt thần sắc phức tạp, tựa hồ cực kỳ vui mừng, lại tựa hồ như cực kỳ đau lòng, dường như là mâu thuẫn đến cực điểm, phảng phất có cái gì đó muốn nói, nhưng rốt cuộc không nói ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, hai chân kẹp mạnh, con ngựa chậm rãi tiến lên phía trước. Đượng Nguyên nước mắt chảy thành dòng, nhìn bóng lưng của Gia Gia tiêu điều trong gió, tóc bạc phất phơ. Hắn cắn chặt môi, trong lòng thầm nói: thật xin lỗi Gia Gia, nhưng ta cho rằng nhất định ta không sai. Vạn Lý huynh. Quân Chiến Thiên đi nhanh tới, nhìn bóng lưng của Đường Vạn Lý lớn tiếng nói. Đường Vạn Lý ghìm cương ngựa lại nhưng không quay người, trầm giọng nói: Quân Chiến Thiên, ngươi hôm nay vì con báo thù phát tiết hết ủy khuất, trong lòng thoải mái. Nhưng ngươi trừ bỏ hoàng cung phía trước sẽ không có địa phương khác để cho ngươi ngồi lên sau. Ngoài trừ sự thoải mái bên ngoài sẽ không có ý nghĩ khác sao? Sẽ không cảm giác được có một chút khó chịu sao? Quân Chiến Thiên nghiêm nghị đứng thẳng, chậm rãi lắc đầu. Đường huynh, người không phải ta, có một số việc người không minh bạch. Ta biết người tâm lý không thoải mái, nhưng chuyện như vậy ta cũng không muốn. Đúng hay sai, thiện ác đối với lỗi lầm đều phải có một cái giải thích. Bị oan khuất có thể nào để yên được? Nếu người là ta thì sao? Đúng, ta không minh bạch, ta nghĩ như thế nào cũng không minh bạch, nhưng ta cũng rất không thoải mái, lại còn cực kỳ phẫn nộ. Đường Vạn Lý thành âm lạnh lùng trầm thấp nói: tin tưởng không phải chỉ một mình ta tâm lý không thoải mái, nhưng lão huynh đệ may mắn còn sống năm đó chắc rằng tâm lý cũng không thoải mái. Nhưng lão huynh đệ chết trên sa trường, bọn họ nếu có hiển linh lại càng không thấy thoải mái, bởi vì bị các ngươi làm cho nhục nhã chính là thứ mà chúng ta liều chết để chiến đấu đổi lấy. Thiên hương là của chúng ta, là chúng ta dùng máu cùng thịt đổi lấy, là vô số xương trắng nơi chiến trường đầm đìa máu tươi. Quân Chiến Thiên, ngươi thử hỏi Chu Trục Châu xem, hắn có thoải mái hay không thoải mái. Ngươi thử hỏi Mộ Dung Phong Vân xem, hắn thoải mái hay không. Ngươi thử hỏi chính mình xem, ngươi thoải mái hay không. Về phần giải thích chuyện sau đó, ta cho dù không rõ ràng toàn bộ tin tức bằng ngươi, nhưng cũng hiểu rõ không ít. Cho nên ta hôm nay không có mang binh đến đây, hoặc là có người xin lỗi ngươi. Nhưng Thiên Hương lại là quê hương của chúng ta, là do vô số lão huynh đệ chúng ta đánh hạ. Đặng Vạn Lý lạnh lùng nói: ta chỉ biết đến việc này, việc khác ta không biết, cũng không có hứng thú để biết. Quân Chiến Thiên thở dài: không sai, lấy lời người nói Thiên Hương là của các ngươi, cái cách nói này ta không phủ nhận, càng không có tư cách phủ nhận. Quân Mặc Tà mỉm cười đứng ra nói: Đường lão gia tử, nhưng người tựa hồ còn nói thiếu đi vài người đi. Ta tin tưởng nếu không có vài người này, Thiên Hương đã sớm không còn là Thiên Hương. Thiên Hương không chỉ của các ngươi, cũng là của Quân Vô Hối cha ta, nhị thúc Quân Vô Mộng, tam thúc Quân Vô Ý, đại ca của ta Quân Mặc Ưu, nhị ta ca ta Quân Mặc Sầu, còn có hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ chết trận tại Thiên Quan Lĩnh, 10 vạn anh linh. Một màn của ngày hôm nay có lẽ các ngươi nhìn sẽ không thoải mái, nhưng ta tin tưởng nếu bọn họ chứng kiến sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái, vui vẻ.